Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, chương 634, ăn cơm. Kế tiếp Lâm Long mang theo Diệp Tu bốn người cùng Bạch Khiết các nàng đi vào Tử Tiêu Quốc một tòa xa hoa trong Tửu Lâu, đi vào bí cảnh Trung Lâu như vậy thời gian, ngoại trừ Lâm Long, Diệp Tu bọn hắn còn là lần đầu tiên đến quán rượu. Nhìn xem cùng địa cầu quán rượu hoàn toàn không đồng dạng như vậy cách cục. Tất cả mọi người cảm thấy rất mới lạ, tựu cùng điện ảnh Trung Hoa Hạ cổ đại quán rượu đồng dạng. Mặc quần áo cũng đồng dạng, nếu không phải những người này đều là pháp sư, Diệp Tu bọn hắn thật đúng là hội cho là mình bọn người xuyên Việt về cổ đại. Lão đại, tại đây có thể có cái gì ăn ngon đó à? Ăn thói quen sơn chân hải vị Diệp Tu, nhịn không được hoài nghi. Hắn có thể học qua lịch sử, Hoa Hạ cổ đại đồ ăn căn bản không kịp hiện tại 1/10. Đợi hạ ngươi sẽ biết. Nói tới chỗ này, Lâm Long gọi tới điếm tiểu nhị, sau đó mở gặp mướn phòng, cầm menu mỗi dạng đều chọn một đạo. Rượu nơi này lâu cùng lần trước Dương Nhạc Giai mang Lâm Long đi ăn quán rượu không sai biệt lắm xa. Hoa, cái kia một Tửu Lâu có đồ vật tại đây cũng có. Thậm chí đồ ăn phẩm thêm nữa. Thật là trên bầu trời bay. Hải lý du đều có. Ha ha, cái này cũng quá khôi hài đi à. Xào lan phượng trào, còn có cái này. Hấp vạn năm quy thịt, nhìn xem menu. Châu Bàn Tử nhịn cười không được. Hắn cảm thấy tại đây đồ ăn tên so địa cầu còn gạt người. Đợi đồ ăn đi ra, đoán chừng phượng trảo là chân gà, vạn năm quy thịt tự là bình thường quy thịt, đây là thật phượng trảo cùng quy thịt. Phải biết rằng, tại đây không là địa cầu không có tại đây đều có, yêu tộc là có phượng hoàng, nhân tộc cường giả có thể bắt ở một cái cũng không phải là không được. Lâm Long nói ra. Ách cũng đúng a hát, chẳng lẽ những thức ăn này tên toàn bộ thật sự? Đúng vậy, toàn bộ thật sự, bằng không thì mời các ngươi đến làm gì vậy? Các ngươi còn không có nếm qua phượng hoàng thịt a, còn có giao long thịt cũng không ăn qua a. Đợi chút nữa các ngươi sẽ biết, cam đoan ăn ngon đến các ngươi muốn nuốt vào đầu lưỡi. Rất nhanh, đồ ăn bị phục vụ viên toàn bộ đã bưng lên. Sắc hương đều đủ, cũng không biết vị nói sao dạng, sớm liền không nhịn được Diệp Tu bốn người trực tiếp kẹp lên một khối vạn năm quy thịt bỏ vào trong miệng, cửa vào trơn mềm sướng miệng, còn bí mật mang theo cái này một cổ nồng đậm pháp lực, lại để cho người toàn thân thoải mái, nhịn không được phát ra hưởng thụ ừ âm thanh, ăn ngon, ăn quá ngon rồi. Ta còn là lần đầu tiên ăn vào đẹp như vậy vị thịt. Diệp Tu vừa nói, không ngừng đĩa rau để vào trong miệng. Ăn cái kia gọi một cái gió cuốn mây tan. Các ngươi ăn từ từ. Ta tại đây còn có rượu. Lâm Long vung tay lên, đem theo địa phủ mang đến rượu đem ra. Một người đã đến một chén. Tiểu Long, ta không uống rượu. Bạch Khiết nhìn xem Lâm Long nói ra. Nàng là yêu. Nếu uống say hội hiện ra nguyên hình, tuy nhiên Lâm Long không ngại, nhưng nàng hay là không muốn tại Lâm Long trước mặt hiện ra hồ ly bản thể. Không có việc gì, rượu này không có rượu tinh, không say người, có thể bao hàm dưỡng thần hồn. Lâm Long phất phất tay nói, nghe được Lâm Long nói như vậy, Châu Bàn Tử bọn hắn cũng nhịn không được uống một ngụm. Quả nhiên nói với Lâm Long đồng dạng. Một ngụm xuống dưới, cảm giác linh hồn đều đã nhận được thăng hoa một giống như. Vô cùng thoải mái, có nhiều thoải mái chỉ có uống qua người mới biết được. Dù sao tựu là rất thoải mái, dùng một bài thơ mà nói tựu là, rượu này cái ứng bầu trời có, nhân gian cái kia được vài lần uống. Lão đại, rượu này quá tốt uống, mau mau, ngươi còn có cái gì bảo bối? Toàn bộ lấy ra đi. Châu Bàn Tử hai tay giúp nhau xoa xoa, mặt mũi tràn đầy hèn mọn bỉ ổi nhìn xem Lâm Long. Đã không có, các ngươi muốn là ưa thích uống, ta phân các ngươi một điểm a. Lần sau ta lại đi địa phủ cầm điểm ra đến tốt rồi. Lâm Long lắc đầu, vung tay lên, trực tiếp xuất ra một cái bình lớn rượu đi ra. Đây là hắn theo địa phủ mang đi ra toàn bộ rượu. Tổng cộng 5 người, một người một điểm, bình quân phân phối, lại để cho Châu Bàn Tử 4 người rất cảm động. Lão đại, ngươi đối với chúng ta thật tốt. Chúng ta nếu nữ nhân khẳng định cũng sẽ biết gả cho ngươi. Diệp Tu nhìn xem Lâm Long cười nói. Phi, các ngươi còn muốn cùng chúng ta đoạt Tiểu Long a hát. Tiểu Long không thích nam nhân. Một bên Bạch Khiết trợn nhìn Diệp Tu mấy người một mắt. Cười mắng. Đúng rồi, ta có thể cho các ngươi biến thành nữ nhân. Hơn nữa còn là tuyệt thế mỹ nữ. Các ngươi muốn hay không biến? Như vậy có thể cùng với Lâm Long. Bỉ Ngạn ý cười đầy mặt nhìn xem 4 người, nhưng thấy thế nào, dáng tươi cười như thế nào hèn mọn bỉ ổi, giống như nhận lấy Châu Bàn Tử bọn hắn ảnh hưởng, Bỉ Ngạn đều biến thành xấu. Ếch, 4 người sững sờ, lập tức ngay ngắn hướng lắc đầu nói, hay là không đã muốn, nam nhân rất tốt, tốt rồi, dùng bữa ha. Còn có rất nhiều đồ ăn không có thưởng. Đợi chút nữa cái bàn không bỏ xuống được. Lâm Long nói ra. Khác đồ ăn còn chưa tới. Mọi người sẽ đem trên mặt bàn đồ ăn đã ăn xong. Liền súp đều không thừa. Mà ngay cả Bạch Khiết các nàng đều ăn thật nhiều. Hoàn toàn không để ý thục nữ hình tượng. Mọi người thật giống như mấy trăm năm không có ăn cái gì một giống như. Thập phần hung tàn. Đến. Uống rượu, lập tức đồ ăn đã tới rồi. Lâm Long giơ lên bát rượu, cùng mọi người chạm cốc, không có lại để cho Lâm Long bọn hắn đợi lâu. Phục vụ viên lại lục tục ngo ngoe bưng tới đồ ăn. Sau đó đem không lấy bát ăn lấy về. Phục vụ viên tố chất rất cao, trông thấy toàn bộ không lấy chén đĩa cũng không có biểu hiện ra một điểm khác thường. Chỉ có điều theo các nàng trong ánh mắt có thể nhìn ra cái loại này muốn cười lại không dám cười. Bộ dạng, đoán chừng các nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy hung tàn người a. Liền súp đều không thừa, có thể tới nơi này ăn cơm, đều là có thân phận có địa vị, một giống như cũng sẽ không giống như vậy ăn liền súp đều không thừa. Trên thực tế Lâm Long bọn họ đều là lần đầu tiên tới ăn. Cảm thấy ăn ngon tự nhiên sẽ không khách khí, ăn nhiều cũng sẽ không như vậy, mặc kệ tại ăn ngon đồ vật, ăn nhiều đều chán, đồ ăn vừa lên đến, rất nhanh đã bị mọi người tiêu diệt sạch sẽ, sau đó mỗi người nâng cao phình bụng, mặt mũi tràn đầy thích ý, Diệp Tu, trả tiền đi thôi, Lâm Long nằm ở bàn vị lên, nhàn nhạt nhìn xem Diệp Tu nói ra, ếch, Diệp. Cô trợn tròn mắt, nhịn không được hỏi, lão đại, ngươi không phải nói ngươi mời khách sao? Đúng vậy, ta mời khách ngươi xuất tiền a. Dù sao ngươi tiền nhiều như vậy, chúng ta không cần, ngươi chừng nào thì mới dùng hết a hát tiền của ta còn muốn cho con của ta con gái mua sữa bột. Lâm, Long nói ra, không phải, lão đại, ngươi ở đây dân tệ có thể sử dụng. Diệp Tu giờ khóc giờ cười nói, a hát, cái này ta ngược lại quên, ta cho các người 100 triệu pháp lực thạch. Dùng hết rồi đừng tìm ta muốn, các người khả dĩ lợi dụng cái này 100 triệu pháp lực thạch lợi nhuận càng nhiều nữa pháp lực. Thạch, nói xong, Lâm Long ném ra 4 cái không gian giới chỉ, 4 người ngay ngắn hướng tiếp được, Lâm Long nói tiếp. Hiện tại đi trả tiền a, chúng ta đi dưới lầu chờ ngươi. Nói xong, Lâm Long mang theo mọi người đi thẳng tới quán rượu cửa ra vào. Không bao lâu, Diệp Tu vẻ mặt cầu xin đi ra. Lão đại, là ngươi cho chúng ta pháp lực thạch quá ít, hay là bữa cơm này quá đáng giá nữa à? 100 triệu pháp lực thạch, chỉ còn lại 800 ngàn rồi. Một bữa cơm ăn hết 2.000 vạn pháp lực thạch a hát, nằm rãnh. Nhiều như vậy, Lâm Long cũng sợ ngây người. Hắn cũng chỉ nếm qua lưỡng lần. Lần trước là Dương Nhạc Giai mời khách. Hắn căn bản không biết giá cả. hiện tại mới biết được. Muốn là trước kia biết nói, hắn tuyệt đối sẽ không mang châu bàn tử bọn hắn đến. 2000 vạn pháp lực thạch a hát đối với trước khi mới đến bí cảnh bên trong đích hắn mà nói. Cái này là một số xa xỉ cự tài. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.